Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, M. Caesar Cloud Thần Phục. 1/6, cầu đạt, trước đây làm Don Quixote do Flamingo phía đối tác, bá vương sắc Haki loại này năng lực, M. Caesar Cloud tự nhiên là một đã sớm biết. Chỉ làm Caesar Cloud cảm nhận được tần vũ trên người bá vương sắc Haki thời điểm. Hắn tâm lý lại nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Don Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki cùng hiện tại hắn tòng ma người tần vũ trên. Người cảm nhận được bá vương sắc Haki so với. Căn bản cũng không phải là cùng một loại năng lực. Cũng không phải cùng một loại phạm trù gì đó. Đáp án của ngươi đâu? M. Caesar Cloud. Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bị hắn bá vương sắc Haki chèn ép quỳ dạp dưới. Đã M. Caesar Cloud. Ta bản thân liền là bị thế giới chính phủ cùng hải quân người truy sát. Phía trước cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác cũng là bởi vì hắn có thể che chở nguyên nhân của ta. Có thể nói đến che chở. Ở trước mắt vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong lại có ai có thể so sánh ma nhân ngài càng có thể che chở một người, miễn là ma nhân ngươi nguyện ý che chở ta làm thí nghiệm. Ta tự nhiên là duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. M. Caesar Cloud tâm lý run lên, bị bá vương sắc Haki trấn nhiếp hầu như đọng lại tư duy miễn cưỡng vận chuyển. Sau đó hắn hao hết toàn lực. Mới từ trong miệng nặn ra mấy câu nói tới, ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ che chở nhân sinh của ngươi an toàn. Bất quá ngươi những cái này phá thực nghiệm, ngoại trừ cái kia độc khí đạn ở ngoài, còn lại đều không cần làm. Muốn làm, ngươi cũng chỉ có thể cầm những cái này chỉ biết cướp đốt giết hiếp hải tặc. Cùng với một ít hải quân để làm. Nếu như bị ta phát hiện ngươi dám dùng tiểu hài tử để làm thực nghiệm, ta cam đoan coi như ngươi có thế để cho tứ hoàng liên hợp lại cùng nhau che chở ngươi. Ta cũng có thể đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới tần vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái ầm Caesar Cloud. Ngài nói đùa, ta cái nào có cái này năng lực để tứ hoàng tới che chở ta. Em Caesar Cloud ngượng ngùng cười, thật đúng là đừng nói. Phía trước hắn cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác thời điểm, từng muốn liên thủ làm một cái cự nhân thực nghiệm, chỉ là Virgo chết, đưa tới không người đến giúp bọn họ yểm cái tiến đi cự nhân thực nghiệm tình hình đặc biệt lúc ấy. Tạo thành các loại bất lợi tin tức, cuối cùng cái này kế hoạch chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Đã biết mà nhân tần vũ một ít yêu thích. Hoặc giả nói là không cho xúc phạm cấm kỵ sau đó. Hắn nơi nào còn dám có cái ý niệm này. Băng Hezert vị trí địa lý không sai. Khoảng cách Red Rosa cũng không phải quá mức xa xôi. Xảy ra chuyện gì cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian từ Red Rosa thu được trợ giúp. Tần Vũ vừa nói, vừa đem một phần bản vẽ giao cho Caesar Cloud. Đây là công binh xưởng cùng nhân tạo trái ác quỷ nhà xưởng. Lẽ nào hắn nhớ muốn ở Băng Hezert thành lập chế tạo cơ giới vũ khí cùng nhân tạo trái ác quỷ nhà xưởng sao? Được rồi, nếu như hắn thực sự hấp thu Droveger Băng, người nọ tạo trái ác quỷ còn có hòa bình người chủ nghĩa hắn hẳn là đều sẽ chế tạo. Cái này hai gian nhà xưởng. Hắn chắc là muốn tới đại lượng chế tạo hòa bình người chủ nghĩa cùng nhân tạo trái ác quỷ. M. Caesar Cloud từ Tần Vũ trong tay tiếp nhận bản vẽ. Cúi đầu nhìn một cái. Đồng tử mộng đệ nhất lui. Qua một đoạn thời gian nữa. Ta bản thể sẽ đến đây Băng Hezert. Đến lúc đó nếu như ta bản thể đi tới Băng Hezert. Hòa hình người chủ nghĩa công binh xưởng cùng nhân tạo trái ác quỷ nhà xưởng nếu như còn không có. Xây xong, hậu quả kia là cái gì? Chính ngươi xem đi. Tần Vũ giơ tay lên hướng phía sau đại hải một tấm. Lam quang lóe lên, một đạo khí công ba đã từ trong lòng bàn tay của hắn bắn nhanh đi ra ngoài. đem bình tĩnh đại hải đánh ra một đạo mấy ngàn thước khe hở. Ngay sau đó, ở một tiếng đinh tai nhức óc nổ dưới, khí công ba trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành một viên chiếm giữ trên biển cả, hướng phía bốn phương tám hướng tóe ra đủ để đem Caesar Cloud thổi bay ra ngoài cơn lốc quả cầu. Ánh sáng màu xanh lam, làm cái kia tản ra đủ để đem tất cả vật chất đều phá hủy hơi thở quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Triệt để tiêu sái lúc, bị thổi bay ra ngoài nhầm Caesar Cloud phóng nhãn nhìn một cái. Cái kia vốn là tái nhợt gương mặt lập tức trở nên so với trang giấy còn muốn trắng hơn ba phần. Tương đương đây chỉ là thuận tay một kích tạo thành phá hư sao? Các loại hắn nói bản thể, lẽ nào thuận tay phóng xuất ra bực này công kích hắn chỉ là ma nhân một cái phân thân? Còn chưa phải là ma nhân bản thể sao? Hiu La La Lo chỉ là một phân thân thực lực liền kinh khủng như vậy. Cái kia vậy nếu như là bản thể đến đây lại sẽ khủng bố đến mức nào? Ẩm Caesar Cloud ánh mắt đờ đẫn dưới. Đại hải ước chừng bị đánh ra khỏi bán kính dài đến mấy cây số khủng bố hố sâu hương thịnh. Ở nơi này đại hải trong hố sâu, bốn phía nước biển cư nhiên không có biện pháp đảo lưu trở về đem điều này đại hải hố sâu một lần. Nữa tràn đầy, bực này kinh người lực lượng cư nhiên chỉ là sao tiền tốt, một cái phân thân thả ra ngoài. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Giả sử tự mình trước tới nơi này là ma người Tần Vũ, vậy đối phương triển hiện ra lực lượng lại sẽ kinh khủng đến bực nào mức không thể tưởng tượng nổi. Thấy được ma nhân Tần Vũ dù cho chỉ là một phân thân đều vốn có bực này lực lượng, hắn Caesar Cloud nơi nào còn dám có cái gì tâm tư. Hiện tại hắn xem như là minh bạch vì sao vĩ đại tuyến đường an toàn đều mơ hồ đem ma nhân đặt ở tứ hoàng bên trên, ngay cả dâu trắng cái kia thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất danh hào đều bị thế nhân cho rằng không hề thuộc về dâu trắng, mà là hẳn là thuộc về ma nhân. Hiện tại hắn cũng hiểu được đích thật là như vậy. So sánh với cái kia bốn vị quân lâm tân thế giới đại hải hoàng đế mà nói, ma nhân Tần Vũ đích thật là còn kinh khủng hơn nhiều lắm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.